Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 608, có chuyện xảy ra. Chu vi có nhiều người như vậy, hơn nữa lại là ở ban ngày ban mặt, đại gia nguyên bản đều cho rằng, thanh niên nên không thể sẽ động thủ, nhưng mà, kết quả nhưng ra ngoài ý của mọi người liêu, thanh niên không chỉ động thủ. Hơn nữa vốn là muốn đem lão nhân đưa vào chỗ chết. Hiện tại có thể chính trực mùa hè. Vốn là ăn mặc ít. Thanh niên này một đao xuống. Trực tiếp liền đâm vào lão nhân cái bụng. Lúc này, lão nhân lại cũng vô lực cầm lấy tay của thanh niên cổ tay. Một tiếng hét thảm, liền ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, chu vi người đi đường cũng đều làm sợ. Không ít người dồn dập chạy trốn. Thậm chí một bên chạy một bên kêu gào lên. Giết người rồi. Cách thanh niên gần vị kia tráng hán thấy tình hình này. Cũng là một cái giật mình. Có điều hắn cũng không có đào tẩu. Chỉ vào thanh niên cả giận nói. Người đừng nghĩ chạy. Tuy rằng tráng hán tiếng nói hơi có chút run rẩy, nhưng có thể có biểu hiện như vậy cũng không sai. Mê hoặc, dám lại đây ta một đao đâm chết ngươi. Thanh niên quay về tráng hán vung múa một hồi chỉ thủ trong tay. Tiếp theo xoay người liền chuẩn bị chạy. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào bọn họ chạy tới. Đại quân móc súng lục ra. Quay về thanh niên phẫn nộ quát. Đứng lại cho ta. Không phải vậy liền nổ súng. Thanh niên nhìn thấy đại quân súng trong tay. Trong lòng phát khổ. Thầm nói. Làm sao xui xẻo như vậy. Lại gặp phải cầm súng cảnh sát. Chú ý tới trên đất nằm trong vũng máu chính đang rên rỉ lão nhân. Thanh niên biết bị bắt được. Chính mình cũng đừng muốn trở ra. Liền hắn cắn răng một cái. Thẳng thắn hoặc là không làm. Quay về cách đó không xa một vị 20-30 tuổi nữ tử liền vọt tới. Mục đích không cần nói cũng biết. Muốn bắt nàng làm con tin. Thanh niên tốc độ tuy rằng rất nhanh. Nhưng hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn đại quân súng trong tay. Chỉ nghe một tiếng súng vang. Thanh niên một cái lảo đảo liền ném tới trên đất. Ôm chân của mình kêu rên lên. Mạnh Tử Đào có thể không công phu đi quản người thanh niên kia như thế nào. Vội vã mà chạy đến lão nhân trước mặt. Kiểm tra một chút lão nhân vết thương. Phát hiện dòng nước như cột. Lại nhìn lão nhân đã mặt như giấy mỏng. Liền biết nên đâm trúng chỗ yếu chỗ. Lại không cầm máu, liền xe cứu thương đều không chờ được đến. Khẩn cấp thời khắc, Mạnh Tử Đào để Trần Trọng Phong cầm đồ vật của hắn. Không lo được vết máu trên tay. Mở ra tay bao tìm kiếm một hồi. Từ bên trong lấy ra ngân châm. Hơi hơi tiêu một hồi độc. Quay về then chốt huyệt vị liền đâm xuống. Chậm rãi, dòng máu càng ngày càng ít. Cuối cùng cũng coi như không chảy. Mạnh Tử Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều thấy lão nhân hơi thở mong manh dáng dấp. Trên đất một bãi lớn huyết. Vẫn là làm hắn rất lo lắng lão nhân có thể hay không cứu trở về. Ngày hôm nay thủ đô sứ có chợ quỷ. Vì lẽ đó cảnh sát đến rất nhanh. Nhìn thấy chẳng những có người bị đâm thương. Hơn nữa còn động thương. Bọn họ đều vô cùng đau đầu. Có điều nhìn đại quân giấy chứng nhận. Lại hiểu rõ thật tình sau khi. Đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, lấy thanh niên biểu hiện đến xem. Rất khả năng trên người hắn còn có án cũ. Đem thanh niên bức ảnh truyền quay lại đồn cảnh sát. Không một hồi liền truyền đến tin tức. Thanh niên này trên người quả nhiên có án cũ. Hơn nữa còn là trên mạng truy trốn nhân viên. Mấy năm trước đánh nhau hại người. Hơn nữa còn đã chết hai người. Chẳng trách hắn vừa nãy chết sống muốn chạy. Phát hiện như thế một vị trọng yếu phần tử tội phạm. Nói thật, cảnh sát trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Bất quá bọn hắn cũng không có quên chính sự. Hiểu rõ lão nhân tình huống. Vội vã thông báo xe cứu thương gia tăng lại đây. Bởi bệnh viện cách không xa. Không một hồi, xe cứu thương liền đến. Y hộ nhân viên hiểu rõ tình huống sau. Dù sao cũng hơi kinh ngạc Mạnh Tử Đào châm cứu cầm máu năng lực. Có điều hiện tại không phải làm rõ chuyện này thời điểm. Đem lão nhân nhấc lên xe cứu thương. Mang tới Mạnh Tử Đào bọn họ hướng về bệnh viện chạy đi. Do Vu lão trên thân thể người còn có ngân châm. Hơn nữa lo lắng tiếp tục xuất huyết không thể lập tức nhổ ra, liền đến bệnh viện sau. Mạnh Tử Đào cũng tiến vào phòng giải phẫu. Mãi đến tận bác sĩ nói không có vấn đề thời điểm, mới lấy ra ngân châm. Như vậy thủ pháp cũng khiến giải phẫu y hộ môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không là hiện tại chính ở thủ thuật, cần phải hỏi cho ra nhẽ không thể. Nếu không có mình chuyện gì, Mạnh Tử Đào đi thanh tẩy qua đi, thay đổi y phục của chính mình đi ra. Nhìn thấy có một chọi 4-50 tuổi vợ chồng chờ ở cửa phòng giải phẫu. Trần Trọng Phong vì là hai bên làm giới thiệu. Chuyện này đối với vợ chồng chính là con trai của ông lão cùng con dâu. Con trai của ông lão tên là Thi Bảo Vinh. Nắm chặt Mạnh Tử Đào tay. Liền ngay cả liền ngỏ ý cảm ơn. Lập tức lo âu hỏi. Mạnh tiên sinh. Không biết phụ thân ta tình huống bây giờ làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Thì lão tiên sinh mất máu quá nhiều. Hơn nữa lớn tuổi. Thân thể không tốt lắm. Tình huống có thể có chút không thể lạc quan. Có điều ngươi cũng xin yên tâm. Ta cảm thấy mới có thể cứu giúp tới được. Vào lúc này, một tên y tá từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Ai là Thi An Khang gia thuộc? Ta là. Thi Bảo Vinh vội vã giơ tay lên. Ngươi là hắn người nào? Nhi tử. Thi Bảo Vinh lo lắng hỏi. Y tá, phụ thân ta đến cùng tình huống thế nào? Là như vậy, chấm ngoặc kép, y tá nói đơn giản một hồi. Thi Bảo Vinh nhất thời sửng sốt, bởi vì chỉ thủ đâm trúng lão nhân đại tràng. Bởi cứu giúp đúng lúc đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng then chốt là, ở bên cạnh phát hiện bệnh biến vị trí, bác sĩ phán đoán rất khả năng là ung thư đại trực tràng. Còn đến cùng là tốt vẫn là ác tính, thì cần muốn bệnh lý sinh thiết kiểm tra. Nhưng tình huống khả năng cũng không lạc quan. Biết được kết quả này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thi Bảo Vinh cũng khó khăn quá nói không ra lời. Có điều, y tá còn nói, vạn hạnh trong bất hạnh là, coi như là ác tính, cũng rất có thể là lúc đầu. Hiện tại lúc đầu kết tràng nham tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt tới 90% trở lên. Này khiến Thi Bảo Vinh trong lòng lại dấy lên hy vọng. Thi Bảo Vinh hỏi, y tá, không biết ta hiện tại phải làm gì? Y tá nói, phiền phức ngươi đi với ta ký tên văn kiện đi. Được rồi, Thi Bảo Vinh gật gật đầu. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, phiền phức các ngươi hơi chờ một chút. Ta một lát nữa sẽ tới. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không cần làm phiền. Nói thật, chúng ta cũng có chuyện phải xử lý. Phùng Chân Chân quay về trượng phu nói rằng. Bảo Vinh, ngươi cùng y tá đi thôi. Ta cùng Mạnh tiên sinh nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, thì Bảo Vinh nhìn một chút thê tử. Lời ra đến khóe miệng vẫn là không có nói ra. Sau khi hãy cùng y tá ký văn kiện đi tới. Phùng Chân Chân trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Mạnh tiên sinh, vừa nãy nghe vị này tiểu ca nói. Các ngươi là làm đồ cổ truyện làm ăn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế. Phùng Chân Chân cười khổ nói. Cái này, nói thật có chút khó có thể mở miệng. Ta công công hiện tại tình huống như thế. Muốn chữa khỏi nhất định phải một số tiền lớn. Nhưng hy vọng cái kia ai ngàn đao xúc sinh hẳn là chỉ nhìn không tới. Nhà ta đây, điều kiện kinh tế cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó hết cách rồi. Chỉ có thể đem ta công công trước đây mua một ít đồ cổ biến hiện. Không biết các ngươi có thể không thể giúp một tay tiếp nhận. Mạnh Tử Đào nghe Phùng Chân Chân nói như vậy, trong lòng liền liên tục cười lạnh. Hắn vừa nãy liền chú ý tới, Phùng Chân Chân trên tay trái mang một con vòng tay phỉ thúy. Loại nước nên có băng loại, hơn nữa màu sắc chờ biểu hiện rất tốt. Như vậy vòng tay, không có mấy vạn đồng tiền khẳng định không mua được, coi như biến hiện cũng sẽ không tiện nghi. Huống hồ, Phùng Chân Chân trang điểm tuy rằng không đáng chú ý. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thợ khéo không đơn giản. Tổng hợp đến xem, này Phùng Chân Chân gia đình tình huống. Hiển nhiên nói với nàng tuyệt nhiên ngược lại. Coi như vậy, Phùng Chân Chân lại còn trước hết nghĩ đem công công đồ cất giữ bán thành tiền đổi tiền. Có thể thấy được người này là cái gì phẩm hạnh. Nếu không là cân nhắc đến coi như hắn không đáp ứng. Phùng Chân Chân rất khả năng cũng sẽ đi hỏi người khác. Hắn nhất định sẽ quay đầu liền đi. Mạnh Tử Đào ấn xuống trong lòng căm ghét, lạnh nhạt nói, chỉ cần đồ vật được, ta xác thực có thể thu. Có điều, đồ vật nếu là lão nhân gia, hiện tại tuy rằng còn ở thủ thuật, nhưng vì tương lai phòng ngừa phiền phức, ta cảm thấy hay là muốn có một phần thanh minh. Vì lẽ đó chờ Thi tiên sinh sau khi trở về lại nói. Người thấy thế nào? Phùng Chân Chân cảm thấy Mạnh Tử Đào trong lời nói ở ngoài ý tứ là nàng không làm chủ được. Trong lòng có chút bất mãn. Có điều nàng nhìn thấy bên cạnh xem môn thần như thế đại quân. Vẫn là đem trong bụng kế vật đè xuống. Mỉm cười nói. Cũng được. Chờ chồng ta trở về nói sau đi. Quá không một hồi. Thi Bảo Vinh liền mặt ủ mày trao địa trở về. Ngay lập tức liền bị Phùng Chân Chân kéo sang một bên. Hai lỗ hổng ngươi một lời ta một câu thương lượng lên. Có điều không nói vài câu. Bọn họ thật giống phát sinh tranh chấp. Phùng Chân Chân có vẻ hơi kích động. Lúc nói chuyện còn khua tay múa chân. Con mụ này không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Trần Trọng Phong chép miệng nói. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Lão nhân còn ở thủ thuật thất đây. Liền ghi nhớ gia sản của hắn. Cũng thật là kỳ hoa. Có điều cũng là, đại thiên thế giới loại người gì cũng có. Cũng không có gì hay kỳ quái. Trần Trọng Phong nhỏ giọng hỏi. Người tính toán gì? Mạnh Tử Đào nói. Tuy rằng người như thế rất đáng ghét. Nhưng nếu như nàng quyết định chủ ý muốn bán lão nhân thu gom. Chỉ là có thể thỏa mãn chúng ta liền đón lấy. Cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Trần Trọng Phong đồng ý nói. Cũng là cái này lý. Một bên khác hai lỗ hổng tranh chấp một hồi. Thi Bảo Vinh cũng không nói gì nữa. Phùng Chân Chân trên mặt cũng lộ ra một tia đến sắc. Hiển nhiên cuối cùng là nàng thu được thắng lợi. Hai lỗ hổng đi trở về. Phùng Chân Chân che giấu một hồi vui sướng trong lòng. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh tiên sinh, chúng ta thương lượng được rồi. Nếu như ngươi đồng ý, ta dẫn ngươi đi xem ta công công đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Có thể, có điều Thi tiên sinh có thể hay không viết một tấm thanh minh cho ta. Thi Bảo Vinh hỏi, cái gì thanh minh? Các ngươi đại phụ thân bán ra đồ cổ thanh minh. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thi tiên sinh, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Ta đến không phải không tin tưởng các ngươi. Chỉ có điều là trước tiên tiểu nhân sau quân tử. Ta cảm thấy đi. Ngươi tính tình của phụ thân khá là quật cường. Vạn nhất hắn tỉnh lại không muốn bán hắn đồ cất giữ. Vậy ta liền phiền phức. Ngươi nói đúng hay không? Vừa nãy vì một điểm tiền. Lão nhân liền mạng của mình cũng không muốn. Người như thế tính cách có thể tưởng tượng được. Mạnh Tử Đào cũng không muốn tương lai vì chính mình rước lấy phiền phức. Vì lẽ đó vẫn là phòng bị với chưa đem so sánh tốt. Đối với chính mình tính tình của phụ thân, Thi Bảo Vinh vẫn tương đối hiểu rõ. Mạnh Tử Đào nói tình huống cũng rất có thể phát sinh. Hơn nữa hắn là nhi tử, kỳ thực cũng không muốn bán đi phụ thân đồ cất giữ. Có điều, gia gia đều có một quyển khó niệm kinh, nhà có hãn phụ. Hắn lại chế không được có thể làm sao đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.